Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 31, chuyện cũ như mộng. Trong tư giao đi rồi, Giang Nhân Ly vẫn còn ngồi lại một lúc lâu. Cô không nói sai, nếu như Tả Dật Phi không rời bỏ cô thật sự sẽ ở bên anh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chân chính thề non hẹn biển. Cô thậm chí muốn cùng anh sinh dưỡng con cái. Cô cho rằng anh sẽ là người tốt nhất với cô trên thế giới này. Chính bởi vì chờ mong như vậy, cho nên cô mới bị té ngã từ trên tầng mây cao xuống đất. Kết thúc năm thứ hai đại học, cô chủ động chia tay với Tạ Dật Phi. Không ai biết vì sao, tất cả tới quá đột nhiên. Những người quen biết hai người họ không tin rằng bọn họ sẽ chia tay. Cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối như thế, sao có thể chia ly? Bọn họ ở trường được coi là một đôi trời sinh, được rất nhiều chị em hâm mộ. Nhưng bọn họ lại chia tay, không quá ồn ào, chỉ là một lời cô nói ra mà thôi. Tả Dật Phi đương nhiên không đồng ý, Giang Nhân Ly không nói bất kỳ lý do nào để giải thích cho việc cô muốn chia tay, cho nên anh không thể chấp nhận như vậy. Tình yêu của anh dành cho cô vô cùng sâu nặng. Giang Nhân Ly không nói nguyên nhân, cho nên cô chỉ có thể trốn ở phòng ngủ không ra ngoài. Nhưng Tả Dật Phi lại cố chấp hơn cô tưởng. Anh chưa từng tranh cãi với cô điều gì, đương nhiên cũng không phải cô cố tình gây sự, nhưng anh cứ khăng khăng đứng chờ dưới cổng ký túc xá nữ. Mỗi ngày đều đến đó từ sáng sớm, đến lúc tất cả khu nhà tắt đèn đi ngủ, anh mới rời đi. Cô xin nghỉ không đi học, anh cũng xin nghỉ, anh vẫn đứng ở đó, mưa gió đều không quản. Việc này khiến cho bạn học của cô giúp cô đi mua cơm cũng cảm thấy phiền phức. Sau này bọn họ đều phản pháo, nói nếu cô không đi xuống gặp Tả Dật Phi thì sẽ bỏ đói cô. Giang Nhân Ly bị mọi người bức mà phải xuống gặp Tả Dật Phi. Anh vẫn đang đứng đó, dáng vẻ khổ sở. Cô biết anh dù không chú ý quá nhiều đến trang phục, nhưng tuyệt đối sẽ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Nhưng hiện giờ, anh đang trước mặt cô vô cùng tang thương, ngay cả râu cũng dài hơn rất nhiều. Thoạt nhìn như vậy thật là... Cô cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô cũng biết vấn đề giữa bọn họ nhất định phải được giải quyết. Bọn họ ngồi dưới hàng cây trong khuôn viên trường học. Tả Dật Phi trong lòng rất sốt sắng muốn biết lý do, nhưng vẫn phải tự ép buộc bản thân cố gắng bình tĩnh, nghe cô chậm rãi nói. Giang Nhân Ly trong lòng trầm mối ngổn ngang, nhưng không thể trốn tránh, cô dũng cảm mở miệng. Em có thai. Chỉ là ba chữ, nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu Tả Dật Phi. Anh đã nghĩ tới vô số nguyên nhân, thậm chí có gì chưa tốt anh đều sẽ nguyện ý sửa đổi, chỉ cần có thể cùng cô một chỗ. Nhưng hiện tại cô lại nói với anh cô mang thai. Bọn họ đều không phải là những người quá cởi mở, chưa từng đi quá giới hạn. Bàn tay anh run rẩy, trong đầu thoáng hiện lên các loại tình huống. Anh không tin cô sẽ sau lưng anh mà làm chuyện đó với người khác. Sao có thể? Giang Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sao có thể? Em cũng muốn biết. Cô đấm vào bụng mình, nước mắt không chịu thua kém mà trào ra. Em không biết, hắn là ai?